mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 606. Đoạn Lượng Hoàng chấn kinh, cỡ nào đánh nhìn quân Vong Trần vài lần. Lưu quản gia lộ ra nụ cười. Các vị trước tiến đến đi. Nói, liền cầm quân Vong Trần bọn người đón vào. Lưu quản gia thật là, làm sao cầm dạng này người bỏ vào đến. La Hiểu Vân oán trách phải xem Lưu quản gia một chút. Tâm lý rất là khó chịu. Ở trong mắt nàng, cái này quân Vong Trần chính là một cái không việc làm. Đụng tới Chu Thuận cái này quen biết đã lâu, chẳng biết xấu hổ theo tới bấu víu quan hệ. Các người ngồi trước, ta đi thông báo một chút chủ tịch. Lập tức tới ngay, Lưu quản gia xông mấy người nở nụ cười. Chợt đứng dậy đi tới hậu viện. Chỉ chốc lát sau, Chu Thuận chủ tịch liền từ hậu viện đi xuống. Người này ăn mặc đồng phục thái cực, rất là ôn hòa, nhìn dáng dấp lúc trước là tại hậu viện luyện tập thái cực quyền. Lão Lưu, dâng trà thủy. Đoạn Lượng Hoàng thấy người tới là Chu Thuận còn có bạn gái hắn. Đằng sau cái kia ngồi tại sau ghế salon mặt người cúi đầu, cũng thấy không rõ khuôn mặt, hẳn là đối phương người hầu cái gì. Hắn cũng không có chú ý. Chu Thuận, gần nhất công ty tiêu thụ cũng không tệ lắm phải không? Xem ngươi bộ dáng, hẳn là vội vã không kịp đem hồi báo cho ta tin tức tốt à. Đối với Chu Thuận, Đoạn Lượng Hoàng rất là hài lòng. Người này chất phác trung thực, an tâm chịu làm, cái gì cũng muốn làm. Không thể không nói là công ty một sự giúp đỡ lớn. Chủ tịch, ngươi là đến, không biết. Gần nhất A Thuận chỗ bán ra lầu bàn lại đề cao 5%. Còn không đợi Chu Thuận nói cái gì, bên cạnh La Hiểu Vân liền tự hào nói. Không sai. Đoạn Lượng Hoàng kinh ngạc nhìn Chu Thuận một chút, giơ ngón tay cái lên. Bây giờ phòng địa sản tuy nhiên rất nóng, nhưng cạnh tranh cũng tương đối lớn. Năng lượng đề cao 5%. Tại một chút đại công ty đều coi là siêu quần bạt tụy tồn tại. Chợt nghe chủ tịch khích lệ, Chu Thuận có vẻ hơi không biết làm sao, chỉ là khiêm tốn cười cười. Bên cạnh La Hiểu Vân thì là đảo tròn mắt tử, tùy thời nói, chủ tịch, ngươi xem A Thuận cố gắng như vậy công tác, gần đây có thể hay không đề cao thoáng một phát chức quyền hoặc là thêm một thêm tiền lương. Đây là tự nhiên, Chu Thuận như thế khắc khổ vì là công ty làm việc, ta làm sao cũng sẽ không bạc đãi hắn. Đoạn Lượng Hoàng khoát tay áo, cười to nói, nghe lời này một cái, La Hiểu Vân trên mặt vui vẻ, vậy thì cảm ơn chủ tịch. Hiện giai đoạn Chu Thuận tiền lương tuy nhiên có thể nhìn, nhưng còn không đáng cho nàng hướng về bọn tỉ muội huyền diệu. Nếu là Đoạn Lượng Hoàng cấp Chu Thuận tăng lương thăng chức, năm thu nhập chỉ ít so với trước đó cỡ nào gia tăng mấy mươi vạn. Nếu như vậy, nàng cũng có lấy le tiền vốn. Lão gia, trà tới. Lúc này, Lưu quản gia bưng món ăn, từng cái cầm nước trà đưa đến mỗi người trong tay. Tự nhiên cũng có quân Vong Trần một phần. Lưu quản gia, một ngoại nhân, ngươi làm sao cũng tới trà à? La Hiểu Vân quét quân Vong Trần một chút, trong mắt toát ra vẻ bất mãn nói. Lưu quản gia sững sờ, vừa định nói cái gì? Bên cạnh Đoạn Lượng Hoàng nhướng mày, có ý tứ gì? Chủ tịch, có cái tự xưng là A Thuận lão hữu, vì leo trên nhà ta A Thuận cành cây cao, đặc biệt đi theo A Thuận đến nhà ngươi, liền muốn để cho A Thuận đem hắn đề cử cho ngươi. Tốt thừa cơ bên trên, La Hiểu Vân phủi sau lưng quân Vong Trần một chút, âm dương quái khí nói ra. Nghe La Hiểu Vân cho mình dội nước bẩn, quân Vong Trần nhướng mày, cái này La Hiểu Vân thật đúng là không dứt. Nếu không phải xem ở Chu Thuận trên mặt, hắn thật có chủng quạt đối phương một cái tát xúc động. Người kia là ai? Đoạn Lượng Hoàng có chút không hiểu hỏi ngược lại. La Hiểu Vân há to miệng, vừa định nói cái gì? Một bên Chu Thuận che miệng nàng lại, cười khan nói. Chủ tịch, người đừng nghe Tiểu Vân nói mò. Hôm nay ta gặp nhiều năm không gặp hảo huynh đệ, đặc biệt dẫn hắn tới gặp một lần chủ tịch Tôn Dung. Nhận thức một chút, nói, hắn dùng ánh mắt cảnh cáo La Hiểu Vân một phen, sau cùng chỉ sau lưng quân Vong Trần hướng Đoạn Lượng Hoàng nói. vị này chính là huynh đệ của ta Quân Vong Trần. Ta muốn đem hắn dẫn tiến cấp chủ tịch. Đoạn Lượng Hoàng chuyển mắt vừa nhìn, đợi đến thấy rõ mặt của đối phương cho về sau. Trong tay chén trà lúc này một cái, loảng xoàng, trực tiếp rơi xuống đất. Một sát na này, Đoạn Lượng Hoàng toàn bộ như bị sét đánh. Nhớ mang máng, 2 tháng trước Kim Lăng Sơn Trang một lần đồ cổ buổi đấu giá bên trên. Có một vị chừng 20 thanh niên con mắt tinh đời. Một tay bắt âm quỷ, nhất niệm phía dưới, pháp thuật vô biên, hàng yêu trừ ma, đưa tay ở giữa càng là hoa nở hoa tàn. Kim Lăng thành phố Kim Bài phong thủy sư Tề Thạch ở đó vị trí thanh niên trước mặt. Hoàn toàn đúng vậy, huỳnh quang cùng hạo nguyệt khác nhau. Lần kia đi qua, hắn vẫn tra hỏi có quan hệ Quân Vong Trần tin tức. Muốn mời Quân Vong Trần về đến trong nhà làm khách, ước định thoáng một phát phong thủy. Có thể tiếc nuối là, từ lần đó đi qua, người thanh niên này liền như là tin tức tựa như, tìm không thấy người. Muốn còn muốn đời này rất khó gặp người thanh niên kia một mặt. Lại không ngờ tới, duyên phận là kỳ diệu như vậy. Cái kia pháp lực vô biên thanh niên, lại ở trong nhà mình. Càng không có nghĩ tới là, chính mình nhân viên bạn gái, cư nhiên như thế nhục mạ một cái siêu cấp cao thủ. Đây quả thực là sờ con cọp sợi dâu, không biết sống chết a. Chủ tịch, ta vị huynh đệ kia làm người bất thường dày đặc, làm việc cũng rất hiểu đúng mực, ta nghĩ hắn nhất định rất thích hợp chào hàng chung cư. Gặp Đoạn Lượng Hoàng không nói lời nào, Chu Thuận còn tưởng rằng hắn đối Quân Vong Trần ấn tượng không tốt, vội vàng lại nói, với lại chủ tịch ngươi không cần lo lắng hắn công trạng vấn đề. Ta về người đứng đầu dẫn hắn. A Thuận, ngươi đừng nói nữa. Chủ tịch không phải là người nào đều có thể gặp. Ngươi mang ra hỏa này tới nơi này, đã đủ để cho chủ tịch rơi mặt mũi. La Hiểu Vân sắc mặt âm trầm, trực tiếp cắt dứt Đoạn Lượng Hoàng. Chính mình nghĩ hết biện pháp không cho cái này Quân Vong Trần trèo lên bạn trai cành cây cao. Không nghĩ tới bạn trai vậy mà như vậy vì là Quân Vong Trần nói tốt. Càng nghĩ càng nổi nóng. Nghĩ đến sau cùng, La Hiểu Vân trực tiếp chỉ Quân Vong Trần cái mũi. Quát, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Một mình ngươi đục nước béo cò đến trèo giàu sang nghèo điều ti. Có thể đến chủ tịch trong nhà là ngươi đã tu luyện bao nhiêu năm phúc khí ngươi biết không? A Thuận nói với ngươi lời hữu ích. Ngươi vẫn ngồi ở tại đây không nhúc nhích. Giả bộ như thế không quan trọng, ngươi còn muốn điểm khuôn mặt a? Quân Vong Trần ánh mắt ngưng tụ, ẩn ẩn có chút tức giận. Cái này La Hiểu Vân 5 lần 7 lượt khiêu khích chính mình, đã chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Vừa định mở miệng, đã thấy Đoạn Lượng Hoàng biến sắc, đột nhiên vỗ bàn một cái, quát lớn: La Hiểu Vân, ngươi câm miệng cho ta. Chủ tịch, ngươi đây là... La Hiểu Vân ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Đoạn Lượng Hoàng vì sao như vậy giống chính mình? Đoạn Lượng Hoàng không có trả lời nàng, chỉ là một mặt cung kính ôm quyền đi tới Quân Vong Trần trước mặt. 90 độ cúi đầu, một mực cung kính nói ra: Quân tiên sinh, công ty của ta nhân viên gia thuộc người nhà ngôn ngữ hơi quá kích động. Đối ngươi như thế lỗ mãng thực tế có sai lầm lễ phép. Xảy ra bất ngờ một màn, để cho nó hơn 3 người đều thư ra. Hắn chính là đó cái tại Kim Lăng Sơn Trang bắt quỷ kỳ nhân. Lưu quản gia trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn cũng đã được nghe nói Kim Lăng Sơn Trang một lần kia đồ cổ buổi đấu giá sự tình. Nghe nói là bởi vì một cái chừng 20 thanh niên nhìn thấu một cái âm hồn mưu kế, đồng thời xuất thủ đem cái này âm hồn đánh chết. Lúc này mới cầm toàn trường người theo trong dầu sôi lửa bỏng cứu ra. Chu Thuận sắc mặt cực kỳ chấn kinh, hiển nhiên không ngờ rằng Quân Vong Trần vậy mà cùng Đoạn Lượng Hoàng có cái này quan hệ. Theo Đoạn Lượng Hoàng trên mặt cung kính đó có thể thấy được, Quân Vong Trần tuyệt không phải người thường, mà lại ẩn núp bản sự còn không nhỏ. Nếu không lấy chủ tịch thân phận kia, làm sao cũng sẽ không như thế tôn kính một người. La Hiểu Vân khóe mặt giật một cái, khắp khuôn mặt là không dám tin. Chủ tịch, người biết hắn, vô luận nhìn lên vẫn là nhìn xuống, nàng đều nhìn không ra Quân Vong Trần có cái gì chỗ thần kỳ. Hoàn toàn đúng vậy bên đường một người đi đường giáp. loại người này, vậy mà cùng Đoạn Lượng Hoàng nhận biết. Nói nhảm, Quân Tiên Sinh tên, người nào không biết, ban đầu ở Kim Lăng Sơn Trang. Quân Tiên Sinh một tay phong thủy thuật lệnh toàn trường nhân vọng bụi không kịp. Liền xem như chúng ta Kim Lăng thành phố Kim Bài phong thủy sư Tề Thạch tại Quân Tiên Sinh trước mặt, cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Nói Quân Tiên Sinh là Kim Lăng thành phố giới phong thủy người mạnh nhất đều không quá đáng. Đoạn Lượng Hoàng lạnh lùng phủi La Hiểu Vân một chút, quát lớn, nhớ mang máng Quân Tiên Sinh lấy lực lượng một người, cầm âm quỷ thoải mái hàng phục, thi triển pháp thuật, khủng bố không thôi. Cái kia nghịch thiên tràng diện, dùng thần hình người cho đều không coi là qua. Đoạn Lượng Hoàng phen này khen từ rơi xuống, nghe được Chu Thuận không hiểu ra sao. Bên cạnh La Hiểu Vân càng là sững sờ, cảm thấy giọng mỉa mai vạn phần. Chỉ cảm thấy Đoạn Lượng Hoàng bị Quân Vong Trần lừa gạt ánh mắt. Hàng phục âm quỷ, 21 thế kỷ còn có quỷ hồn mà nói. Cái này mẹ nó tại sao không nói muốn đi bắt thần tiên đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.